Không đợi đệ tử này truyền tin cho thượng cấp, Huyền Thiên vừa rồi hét lớn một tiếng, người trong toàn bộ Tiêu Dao Kiếm Tông đã sớm nghe thấy. Đại bộ phận người cũng không nhận ra Huyền Thiên, nhưng đệ tử Thiên Tinh Các lại hấp dẫn hứng thú của bọn hắn. Nhưng số ít người nghe thấy hai chữ Hoàng Thiên lại nhướng mày. Huyền Thiên bay thẳng đến Tiêu Dao Phong, rất nhanh đã tới trên không quảng trường trước chủ điện Tiêu Dao Kiếm Tông. Cao tầng Tiêu Dao Kiếm Tông cũng đã có không ít người hội tụ ở cửa đại điện Tiêu Dao. Tuy rằng những cao tầng này đều là cường giả địa giai cảnh trung hậu kỳ, nhưng nhìn lấy Huyền Thiên lại như lâm đại địch. Huyền Thiên đánh chết Hoành Tiệm Vận đối với Tiêu Dao Kiếm Tông mà nói cũng không phải là chuyện gì sáng rọi. Việc này chỉ có số ít người Tiêu Dao Kiếm Tông biết được, đều là nhân viên cao tầng cả. Hoành gia ở Tiêu Dao Kiếm Tông có địa vị thống trị tuyệt đối. Hoành gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, lịch đại tông chủ Tiêu Dao Kiếm Tông đều xuất từ Hoành gia. Con trai tông chủ Hoành Tiệm Vân chết dưới tay Huyền Thiên, người Hoành gia tự nhiên nguyên một đám muốn chém giết Huyền Thiên cho thống khoái rồi. Bất quá hiện giờ Huyền Thiên đưa tới cửa, Tiêu Dao Kiếm Tông lại không dám động thủ. Huyền Thiên bây giờ là đệ tử Thiên Tinh Các, có sức ảnh hưởng rất lớn, Tiêu Dao Kiếm Tông không đắc tội nổi. Trước đó vài ngày, Tiêu Dao Kiếm Tông mới tìm một đám sát thủ đến Thiên Kiếm Vương triều diệt trừ gia tộc của Huyền Thiên. Tiêu Dao Kiếm Tông còn không biết kết quả thế nào. Hiện giờ Huyền Thiên tự mình đến thăm, khiến bọn hắn có chút chột dạ, cho nên nhìn Huyền Thiên liền như lâm đại địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, độc sông Tiêu Dao. 3. Huyền Thiên ngồi trên lưng tiểu hổi, ánh mắt quét qua chúng cường giả địa giai cảnh Tiêu Dao Kiếm Tông, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào? Đệ tử Thiên Tinh Các đến đây, Tiêu Dao Kiếm Tông không hoan nghênh phải không? Đây chính chục mũ, người Tiêu Dao Kiếm Tông không kham nổi. Một vị trung niên nhân tuổi chừng 40-45 đi về phía trước vài bước, cắn răng, ôm quyền nói, tông chủ Tiêu Dao Kiếm Tông Hoành Hóa Cố, đại biểu Tiêu Dao Kiếm Tông, cung nghênh đệ tử Thiên Tinh Các. Năm thi thể hắc y nhân ở trên lưng của tiểu hổ, hơn nữa bị một miếng vải đen che lấy, người phía dưới căn bản không nhìn thấy, hoàn toàn không biết Huyền Thiên là tới hưng sư vấn tội. Hoành Tiệm Vân là con trai tông chủ Tiêu Dao Kiếm Tông Hoành Hóa Cốt, giờ phút này Hoành Hóa Cốt lại phải cung nghênh Huyền Thiên, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Huyền Thiên phất phất tay, nói, ta chính là đến Tiêu Dao Kiếm Tông nhìn xem, tìm người trò chuyện. Hoành tông chủ không cần đa lễ, đi gọi Hoành Chính Dương đến đi, ta tìm hắn nói vài lời. Hoành Chính Dương tuổi gần thất tuần, là cường giả chấn tông của Tiêu Dao Kiếm Tông, tu vị địa giai cảnh thập trọng, cũng là tông chủ thượng nhiệm của Tiêu Dao Kiếm Tông, địa vị ở Tiêu Dao Kiếm Tông không ai bằng. Giờ phút này Huyền Thiên vậy mà phất tay, chỉ ra đạo họ, muốn Hoành Chính Dương đến đây gặp hắn. Chúng cường giả Tiêu Dao Kiếm Tông cảm giác như bị người tát lên mặt một cái vậy, cực độ biệt khuất cùng khó chịu. Khóe mắt Hoành Hóa Cốt khẽ nhăn một cái. Huyền Thiên nói như thế, hiển nhiên là muốn nói chuyện với người cầm quyền cao nhất của Tiêu Dao Kiếm Tông. Ngụ ý, tự nhiên là Hoành Hóa Cốt không đủ tư cách. Hoành Hóa Cốt cũng là một vị cường giả địa giai cảnh thất trọng, cho dù là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, trung kỳ thấy hắn cũng phải tất cung tất kính, hôm nay lại bị Huyền Thiên coi rẻ, hơn nữa đây còn là cửu nhân giết con, chính xác là tức giận đến ba phách ly thể, giận sôi lên. Bất quá, Hoành Hóa Cốt với tư cách nhất tông chi chủ, sao lại có thể bị Huyền Thiên nắm mũi dẫn đi, nói, gia phụ ra ngoài, không ở trong tông môn, hết thảy sự vụ do bổn tông quyết đoán, tôn hà có chuyện gì cứ nói với ta là được. Hoành Chính Dương ở Tiêu Dao Vương triều hung hăng càn quấy cả đời, chắc chắn sẽ không đi ra chịu sự tức giận của một hậu bối như Huyền Thiên, vậy nên Hoành Hóa Cốt chỉ có tự mình đối mặt với sự coi rẻ của Huyền Thiên thôi. Huyền Thiên biết Hoành Chính Dương ở ngay trong tông, nhưng Hoành Chính Dương không đi ra, Huyền Thiên cũng không có cách nào, hắn chỉ có thực lực này, muốn tìm cũng tìm không thấy. Nhưng Huyền Thiên biết, Hoành Chính Dương giờ phút này đang ở một nơi gần đó nhìn mình, nhất cử nhất động đều bị Hoành Chính Dương nhìn, hắn ra hay không đều như nhau cả. Huyền Thiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, nếu Hoành Chính Dương đã không ở đây, vậy ta sẽ đưa phần đại lễ này cho Hoành Tông chủ ngươi thôi. Đại lễ? Đại lễ gì? Chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông kinh ngạc nhìn huyền thiên trên bầu trời. Hô! Trong chốc lát, một đạo bóng đen từ trong tay huyền thiên ném ra ngoài, cấp tốc hạ xuống, trong chốc lát liền rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng chấn động. Đồng tử chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông co rụt lại, ánh mắt chấn động, là một cổ thi thể. Năm vị hắc y nhân đến diệt trừ hoàng gia, chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông toàn bộ đều chưa từng gặp qua. Bọn hắn chỉ biết là Hoành Chính Dương tìm sát thủ, hiện giờ vừa nhìn thấy thi thể mấy hắc y nhân này, trong nội tâm liền lập tức sáng tỏ, sát thủ đã thất bại, sắc mặt tất cả đều khẽ biến. Phanh, chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông vẫn còn quan sát thi thể trên mặt đất, lại là một tiếng vang lên, cổ thi thể thứ hai bị huyền thiên ném xuống dưới. Phanh, phanh, phanh, lại liên tục ba cổ thi thể rơi xuống đất. Năm vị sát thủ hắc y nhân toàn bộ đều biến thành thi thể lạnh băng, chỉnh tề xếp hạng trên quảng trường trước đại điện Tiêu Dao. Chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông sắc mặt biến hóa, cực lực bảo trì chấn định, nhưng trong lòng lại nhảy lên bang bang. Sự tình bạo lộ, đối với Tiêu Dao kiếm tông mà nói, là một hồi tai họa thật lớn. Nhưng cao tầng Tiêu Dao kiếm tông, đều là cường giả địa giai cảnh trung hậu kỳ, nguyên một đám tâm tư chặt chẽ. Biết rõ huyền thiên đối với Tiêu Dao kiếm tông chỉ là suy đoán, cũng không chứng cớ, nếu thì cũng không đến một mình, bởi vì một khi cá chết lưới rách, huyền thiên một mình đến đây, chẳng phải tìm chết sao. Cho nên, trong nội tâm mặc dù kinh nhưng sắc mặt vẫn bảo trì chấn định như trước. Hoành Hóa Cốt sắc mặt nhảy lên, hắn với tư cách là tông chủ Tiêu Dao kiếm tông, phái ra sát thủ diệt trừ gia tộc của huyền thiên là hắn tự mình tham dự. Nhưng Hoành Hóa Cốt thần sắc không thay đổi, sắc mặt như thường, nói, tôn hạ đây là ý gì? Huyền Thiên lạnh lùng nói, đêm trước năm tên nghịch tặc này tại Hoàng Bách Trấn đánh lén tộc nhân của ta, may mắn Hoàng Mộ đang ở trong nhà, ngăn được năm tên nghịch tặc này, tộc của ta mới may mắn thoát khỏi một kiếp. Năm tên nghịch tặc này toàn bộ bị Hoàng Mộ làm thịt, đáng tiếc không tra ra thân phận của bọn hắn. Tiêu Dao kiếm tông chính là tông môn tứ phẩm duy nhất trong mấy vương triều phụ cận, chư vị kiến thức rộng rãi. Hoàng Mộ đến Tiêu Dao kiếm tông chính là muốn thỉnh giáo chư vị có thể tra ra thân phận bọn hắn không? Hoành tông chủ, ngươi trước đến xem thử có thấy năm người này chưa? Hoành Hóa Cốt lập tức lắc đầu nói chưa từng thấy qua. Huyền Thiên ngạc nhiên nói, Hoành tông chủ cũng không đến đây quan sát, sao biết chưa từng thấy qua? Hoành Hóa Cốt sắc mặt thay đổi nói, bổn tông chính là cường giả địa giai cảnh thất trọng, ánh mắt lợi hại, cho dù là cách xa nhau trăm mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, sao lại không thấy rõ khuôn mặt năm người kia chứ, quả thật chưa từng thấy qua. Huyền Thiên cười khẽ một tiếng, nói, Hoành tông chủ tu vị thật tốt, chư vị trưởng lão, các ngươi từng thấy năm người này chưa? Chúng cường giả lập tức lắc đầu, nói, chưa từng thấy qua. Huyền Thiên thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc Hoành Chính Dương không ở đây, hắn đi khắp Ngạo Châu, thấy qua nhiều người, năm người này Hoành Chính Dương khẳng định có quen biết. Hoành Hóa Cốt nói, tôn hạ có thể lưu lại thi thể năm người này, ngày sau gia phụ quay lại tông, sẽ thay tôn hạ phân biệt, nếu quen biết, chắc chắn sẽ biết được lai lịch năm người này. Huyền Thiên nói, thi thể năm người này vốn chính là muốn đưa cho các ngươi đại lễ, tự nhiên sẽ lưu lại. Hoành tông chủ, tại hạ muốn nhờ quý tông một chuyện. Ngươi tiểu tặc này lại có quỷ kế gì? Hoành Hóa Cốt trong nội tâm niệm một câu, nói, tôn hạ mời nói. Khóe miệng Huyền Thiên nhếch lên, nói, Hoàng Mộ may mắn trở thành đệ tử Thiên Tinh Các, ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi Bắc Vực, lên đường tiến đến Bắc Thần Các. Bất quá, gia tộc của ta ở lại Bắc Vực, lại sợ có nghịch tặc đến hại. Khi đó ta không ở Bắc Vực, ngoài tầm tay với, muốn mời Tiêu Dao kiếm tông sau khi Hoàng Mộ ly khai Bắc Vực bảo hộ hoàng gia, có được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, hướng thiên tiếu 1. Chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông sắc mặt giật mình, Hoành Hóa Cốt cũng nao nao, mà ngay Hoành Chính Dương đang ẩn nấp trong nội tâm cũng nói, tiểu tử này quả nhiên quỷ kế đa đoan. Tiêu Dao kiếm tông chính là muốn diệt trừ gia tộc Huyền Thiên để tiết lửa giận trong lòng. Kết quả Huyền Thiên lại muốn Tiêu Dao kiếm tông đến bảo hộ hoàng gia. Cái này kẻ giết người biến thành người bảo vệ, bảo Tiêu Dao kiếm tông sao có thể ra tay. Hoàng gia xảy ra vấn đề, Tiêu Dao kiếm tông không cách nào giao phó với Huyền Thiên được. Hoành Hóa Cốt cuối cùng cũng là củ gừng cay độc, lập tức khôi phục thái độ bình thường, nói: "Tôn hạ xuất từ Thiên Kiếm Tông, sao không để Thiên Kiếm Tông bảo hộ? Hoàng gia ngay ở trong cảnh nội Thiên Kiếm Vương triều, cách Thiên Kiếm Tông rất gần, nhưng cách Tiêu Dao kiếm tông lại quá xa. Nếu có chuyện gì phát sinh, Tiêu Dao kiếm tông cũng không cách nào trong thời gian ngắn đuổi tới được." Huyền Thiên ha ha cười cười, nói: "Sát thủ đến lần này có cả cường giả địa giai cảnh tam trọng, nếu còn lần nữa, khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Thiên Kiếm Tông sao bảo hộ được? Vương triều thượng phẩm cách gần Thiên Kiếm Vương triều cũng chỉ có Tiêu Dao Vương triều thôi. Hoàng gia chỉ có Tiêu Dao kiếm tông bảo hộ được. Chuyện quyết định vậy đi. Sau khi Hoàng Mộ ly khai Bắc vực thì nếu Hoàng gia có chút lầm lỗi, Hoàng Mộ cứ đến Tiêu Dao kiếm tông hỏi là được." Huyền Thiên nói xong, bỗng nhảy xuống từ trên lưng tiểu hổ, thân thể đã rơi xuống cạnh thi thể năm hắc y nhân, trong cơ thể kiếm quang lóe lên, linh kiếm địa cấp lập tức bắn ra, trên mặt đất hiện lên một dòng chữ: "Người phạm thân hữu ta phải chết, cáo từ." Khắc chữ xong, Huyền Thiên ngự kiếm phi hành đến sau lưng tiểu hổ, một người một hổ nghênh ngang rời đi. Tốc độ tiểu hổ rất nhanh, hóa thành một chấm đen, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông. Nhưng dòng chữ "người phạm thân hữu ta hẳn phải chết" trên quảng trường vẫn rõ mồn một trước mắt, khiếp sợ tâm thần mỗi vị cường giả Tiêu Dao kiếm tông. Tiêu Dao kiếm tông là một tông môn tứ phẩm cường hình, địa vị trong vô số tông môn trong cảnh nội Ngạo Châu hết sức quan trọng, là một trong ba tông môn tứ phẩm ngoại trừ Ngạo Kiếm Sơn Trang, vậy mà lại bị một võ giả tiên thiên cảnh tới vẽ mặt. Cho dù là cường giả địa giai cảnh đến Tiêu Dao kiếm tông cũng phải tất cung tất kính. Tiêu Dao kiếm tông tồn tại cường giả địa giai cảnh cao cấp nhất. Nhưng lúc này lại bị Huyền Thiên tiên thiên cảnh cửu trọng một mình xông vào tông môn, cho Tiêu Dao kiếm tông một cái oai phủ đầu. Thẳng đến khi thân ảnh Huyền Thiên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông vẫn còn hoảng sợ. Nếu không phải Huyền Thiên là đệ tử Thiên Tinh Các, chúng cường giả Tiêu Dao kiếm tông đã sớm nghiền Huyền Thiên thành cho rồi. Nhưng đáng tiếc, Huyền Thiên không chỉ là đệ tử Thiên Tinh Các, mà Tiêu Dao kiếm tông còn thu được tin tức, điểm công lao của Huyền Thiên vượt qua 200 điểm, vừa vào Bắc Thần Các sẽ trở thành đệ tử thân truyền có đãi ngộ cao nhất. Cho dù là Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không dám lãnh đạm đối với Huyền Thiên. Tiêu Dao kiếm tông với tư cách tông môn tứ phẩm, ở Ngạo Châu xem như hô phong hoán vũ, nhưng so với Thiên Tinh Các lại như ánh sáng đom đóm so với nhật nguyệt vậy. Huyền Thiên quang minh chánh đại đi vào Tiêu Dao kiếm tông, cho dù người Tiêu Dao kiếm tông ăn hết tim gấu gan báo, cũng không dám làm gì Huyền Thiên. Ba, một nổ vang lên, Hoành Hóa Cốt nhìn thi thể năm vị cường giả hắc y nhân, cùng với chữ viết Huyền Thiên để lại trên quảng trường, một trường đập lên mặt đất, chân nguyên trường ấn hùng hậu khiến quảng trường lộ ra một khe hở lớn, khe hở lan tràn ra bốn phía. Có thể thấy trong lòng Hoành Hóa Cốt phẫn nộ thế nào. Huyền Thiên một chiêu này thật đúng là đánh trúng chỗ hiểm, triệt để cắt đứt ý niệm đối phó hoàng gia của Tiêu Dao kiếm tông. Bởi vì Huyền Thiên đã nói, chỉ cần hoàng gia gặp chuyện không may thì cứ lấy Tiêu Dao kiếm tông ra hỏi. Chỉ cần Huyền Thiên còn sống trên đời một ngày, Tiêu Dao kiếm tông cũng không dám động hoàng gia một ngày. Tuy rằng kết quả như vậy sẽ khiến Tiêu Dao kiếm tông rời sát chiêu đến trên người Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên cũng không sợ, an toàn của hoàng gia mới là chuyện hắn lo lắng, mà bản thân Huyền Thiên hiện giờ đã là đệ tử Thiên Tinh Các. Bất luận kẻ nào động đến hắn, đều phải nghĩ tới hậu quả. Ly khai Tiêu Dao kiếm tông, Huyền Thiên thở ra một hơi dài, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu. Sau khi giải quyết nỗi lo hoàng gia, hắn có thể không lo lắng gì nữa đi theo La Khiếu Giả đến Bắc Thần Các rồi. Quay về Hoàng Bách Trấn, Huyền Thiên cũng không có dựa theo đường cũ, mà tiến đến Tiềm Uyên Thành của Thần Võ Vương Triều. Tiềm Uyên Thành không chỉ có đấu giá hội nổi danh, mà còn là thị trường giao dịch của võ giả lớn nhất, ngoại trừ Ngạo Kiếm Thành trong cảnh nội Ngạo Châu. Huyền Thiên Định tại Tiềm Uyên Thành tận hết khả năng bán ra bảo khí huyền cấp trên người, đổi thành linh thảo địa cấp hạ phẩm, cung cấp cho Long Tử Nghiên trùng kích địa đan sư. Tiềm Uyên Thành ở góc đông bắc Thần Võ Vương Triều, ở vào phía tây bắc Tiêu Giao Kiếm Tông. Huyền Thiên cưới tiểu hổ một đường phi hành về hướng tây bắc, rất nhanh liền rời xa Tiêu Giao Kiếm Tông. Khu vực tây bắc Tiêu Giao Vương Triều bởi vì tới gần sơn mạch Lôi Đình nên đại đa số khu đều là hoang sơn dã lĩnh, ít ai lui tới. Lúc xế chiều, Huyền Thiên tiến vào một mảnh vùng núi, sương mù mịt mờ, cây cao rừng rậm, một đầu sơn mạch không ngớt ngàn dặm, phong cảnh thanh tú, chặt chẽ tương liên. Trong núi sương mù bốc lên cao, đan cùng một chỗ với đám mây trên bầu trời, khiến người khó có thể phân biệt, khiến người sinh ra một loại cảm giác thiên địa tương liên. Huyền Thiên bay đến trên không vùng núi này, bỗng một hồi tiếng ca từ trong núi vang lên, hướng thiên tiếu, hướng thiên tiếu, nhất tiếu thiên cao tủng cửu trọng vân, vô cùng vô tận diệt vô tình, nhị tiếu địa liên miên vô tận đầu, bất sinh bất diệt diệt bất sầu, tam tiếu nhân bất quá bách niên mệnh, đa tranh đa đấu diệt đa ưu. Tiếng ca hùng hậu to, gióng giạc, vang vọng khắp nơi, xuyên vào trong mây. Huyền Thiên phi hành trên không trung nghe thấy rõ ràng từ câu từng chữ. Nhưng kỳ quái chính là Huyền Thiên dù thế nào cũng không nghe ra ngọn nguồn tiếng ca ở chỗ nào. Tựa hồ đang ở trong sơn mạch ngàn dặm không ngớt, nhưng thanh âm lại truyền đến từ khắp nơi khiến người không phân biệt rõ người hát ở chỗ nào. Tốc độ phi hành của tiểu hồ rất nhanh. Khoảng cách ngàn dặm gần nửa canh giờ đã bay qua. Huyền Thiên nghe được tiếng ca kia vang lên mấy lần, nhưng mỗi một lần đều không thể phân biệt ra ngọn nguồn nơi nào. Thẳng đến khi bay qua sơn mạch kia, tiếng ca mới xa xa nhạt nhòa không thấy nữa. Qua khỏi sơn mạch kia chỉ còn cách biên giới Tiêu Giao Vương Triều không xa nữa. Lại qua gần nửa canh giờ, Huyền Thiên liền xuyên qua biên giới, tiến nhập khu vực Thần Võ Vương Triều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, hướng thiên tiếu 2. Tiến vào Thần Võ Vương Triều không đến ngàn dặm, bỗng tiểu hồ vang lên một hồi giống thấp giọng, Huyền Thiên cũng cảm giác được một cổ sát cơ kịch liệt liền tập trung vào hắn. Hắn xoay người một cái, chỉ thấy một hắc y nhân toàn thân từ đầu đến chân đều bị vải đen che lấp, giống sát thủ giả tập hoàng gia như đúc, đang ở trên không trung cấp tốc bay về phía Huyền Thiên. Tốc độ người này cực nhanh, ít nhất so với tiểu hổ phải nhanh hơn một nửa. Hơn nữa, tu vị cũng cực cao, đúng là một vị cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, tu vị chừng địa giai cảnh thất trọng. Rõ ràng, vị cường giả địa giai cảnh thất trọng này là xông về phía Huyền Thiên mà đến. Huyền Thiên trong nội tâm kêu to không ổn, hắn quả nhiên đã khiến sát cơ Tiêu Giao Kiếm Tông chuyển rời từ trên người hoàng gia đến người mình, nhưng thật không ngờ Tiêu Giao Kiếm Tông lại lớn mật, quả quyết như thế. Huyền Thiên vừa rời khỏi Tiêu Giao Kiếm Tông đã phái người đến giết hắn. Huyền Thiên không quay về theo đường cũ, không có ai biết hắn muốn đi Tiềm Uyên Thành. Hắc y nhân này hiển nhiên không phải chờ Huyền Thiên ở đây mà là theo đuôi từ lâu, cho tới bây giờ mới động thủ. Xem ra nguyên nhân là ở trong khu vực Tiêu Giao Vương Triều. Nếu Huyền Thiên chết cảnh nội Tiêu Giao Vương Triều, Tiêu Giao Kiếm Tông Sở Thiên Tinh Các sẽ trách tội, nên thẳng đến khi Huyền Thiên ra khỏi khu vực Tiêu Giao Vương Triều mới động thủ. Về phần hắc y nhân này là từ phía trước bên trái đuổi đến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Huyền Thiên tiến vào Thần Võ Vương Triều ngàn dặm mới bị người này ngăn trở. Thời gian trước hắn là đi đường vòng. Tiểu hổ bây giờ là yêu thú ngũ cấp hạ cấp, nhưng nó thực lực khủng bố. Cho dù là cường giả địa giai cảnh tứ trọng cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nhưng mặc dù như thế, cách cường giả địa giai cảnh thất trọng vẫn rất xa. Hào rộng ở giữa khó có thể vượt qua. Về phần thực lực của Huyền Thiên thì càng thêm không bằng. Có thể thắng dễ dàng cường giả địa giai cảnh nhất trọng. Vận dụng linh kiếm địa cấp, át chủ bài toàn bộ đều xuất ra thì cường giả địa giai cảnh nhị trọng bình thường cũng không phải là đối thủ của Huyền Thiên. Nhưng nếu trong tay cường giả địa giai cảnh nhị trọng có vũ khí có thể ngăn cản được linh kiếm địa cấp, Huyền Thiên nếu không thể chiếm lợi thế tập kích chỉ sợ phải thua kém một ít. Một vị cường giả địa giai cảnh thất trọng so với Huyền Thiên như là khác biệt thiên địa, Huyền Thiên mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy yếu chống mạnh, nhưng như thế nào cũng không thể bù đắp chênh lệch giữa hắn và cường giả địa giai cảnh thất trọng. Huống chi địch nhân có chuẩn bị mà đến, linh kiếm địa cấp của hắn đã không phải là vũ khí bí mật nờ nữa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Huyền Thiên căn bản không cân nhắc, quyết định tạm lánh mũi nhọn. Bàn tay vỗ về phía lưng Tiểu Hổ, Tiểu Hổ hiểu ý, lập tức quay người bỏ trốn mất dạng. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Cường giả địa giai cảnh thất trọng thanh âm âm lãnh như hàn băng, sắc bén như đao. Trong cơ thể Huyền Thiên lóe lên kiếm quang, lập tức vận dụng ngự kiếm phi hành đi đến sau lưng Tiểu Hổ. Như vậy Tiểu Hổ không cần mang theo hắn, tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn chút. Mà ngự kiếm phi hành của Huyền Thiên vốn vô cùng nhanh, so với tốc độ phi hành của Tiểu Hổ phải nhanh hơn nửa phần. Một người một hổ, cấp tốc phi hành trên không trung, so với vừa rồi Tiểu Hổ lưng cõng Huyền Thiên phi hành phải nhanh 2-3 thành. Nhưng vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng ở sau lưng tốc độ phi hành càng nhanh hơn, một mực âm lãnh cười cười, đuổi theo Huyền Thiên, khoảng cách càng đến gần càng gần. Trong lúc cấp tốc chạy thục mạng, khoảng cách ngàn dặm liền qua rất nhanh, Huyền Thiên lại thấy cảnh nội Tiêu Giao Vương triều, cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng sau lưng đã đuổi gần một nửa khoảng cách, hừ lạnh một tiếng. Cũng không có bởi vì Huyền Thiên trốn vào cảnh nội Tiêu Giao Vương triều mà dừng tay, xem ra là quyết định muốn đánh chết Huyền Thiên rồi. Chiến đấu chính diện với cường giả địa giai cảnh thất trọng, tỷ lệ Huyền Thiên thay đổi thế cục chưa đủ 1/1000, không đến mức bất đắc dĩ Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không đánh một trận với cường giả hắc y nhân sau lưng. Hắn tiếp tục cấp tốc chạy thục mạng. Cường giả hắc y nhân sau lưng đã đuổi đến sau lưng Huyền Thiên chưa đủ 1000m. Tình huống thập phần nguy hiểm. Bỗng, trong sơn mạch phía dưới lại truyền đến một hồi tiếng ca, hướng thiên tiếu, hướng thiên tiêu, nhất tiếu thiên. Huyền Thiên nhìn về phía dưới, nguyên lai lại trốn về trên không sơn mạch thanh tú không ngớt ngàn dặm ban nãy. Bị ép không đường, Huyền Thiên lập tức lao xuống sơn mạch. Huyền Thiên có thể khẳng định, trong sơn mạch này chắc chắn là cao nhân võ đạo. Nếu không Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không thể nào không nghe ra người hát ở chỗ nào. Tuy rằng không biết người kia là địch hay bạn, nhưng Huyền Thiên lại từ tiếng ca lấy được thêm vài phần nắm chắc. Trong tiếng ca cười trời vô tình, cười mà không buồn, cười nhiều người tranh giành sầu lo, hẳn là một cao nhân không muốn tranh đấu, nếu có thể gặp gỡ có thể sẽ bảo trụ được một mạng. Lo lắng duy nhất của Huyền Thiên chính là cao nhân ca hát kia đến tột cùng cao tới trình độ nào. Có phải là đối thủ của cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng không? Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng thấy Huyền Thiên phóng vào núi cũng vọt theo xuống tiếng ca du dường dừng lại một chút. Một tiếng thở dài vang lên, nhân sinh bất quá 100 năm, cùng là nhân loại. Cần gì phải tranh giành tới ngươi chết ta sống, vô duyên vô cớ, tăng thêm cừu hận ưu sầu. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng hừ lạnh một tiếng, quát, giả thần giả quỷ. Không nên xen vào việc của người khác, lão phu sẽ lấy mạng chó của ngươi, kết thúc ưu sầu của ngươi, ngươi sẽ không cần phải thở dài nhiều như vậy nữa. Khẩu khí thật lớn, tiếng thở dài kia đột nhiên cao lên, một đạo nhân ảnh từ trên một ngọn núi nhảy xuống. Hắn bước ra một bước, tựa hồ như xúc địa thành thốn, vài bước liền vượt qua một ngọn núi, xuất hiện ở trước Huyền Thiên và hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng kia. Huyền Thiên ánh mắt nhìn đi, thần sắc cả kinh, người xuất hiện dĩ nhiên là một thiếu niên niên kỷ lớn hơn mình không đến 1-2 tuổi, xem ra, đại khái chừng hơn 16. Hắn có hai con ngươi như ngôi sao, tóc dài thẳng rủ xuống áo choàng, mặc trường bào màu xanh đậm, đón gió mà đứng. Khiến Huyền Thiên kinh ngạc nhất chính là thiếu niên này chỉ có tu vị địa giai cảnh ngũ trọng, nhưng lại tản ra một cổ khí thế kinh người. Đứng ở đó liền khiến người có một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa, vô kiên bất tồi. Tuổi như vậy không ngờ đã có tu vị địa giai cảnh ngũ trọng, tuyệt đối là một trong những tân tú hậu bối cao cấp nhất khắp thần châu đại địa. Bất quá, cường giả hắc y nhân ở đằng sau lại có tu vị địa giai cảnh thất trọng, thực lực thập phần đáng sợ, cao thâm mặt chắc. Huyền Thiên đối với người trẻ tuổi trước mắt cũng có chút bận tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, hướng thiên tiếu 3. Huyền Thiên và Tiểu Hổ trực tiếp đi đến bên cạnh thiếu niên áo lam cách đó không xa nói, cảm ta huynh đài cứu giúp. Người nó có tu vị địa giai cảnh thất trọng, thực lực cao thâm mặt chắc, huynh đài thỉnh cẩn thận. Thiếu niên áo lam phất phất tay, nói, không sao, ha ha ha ha. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng cười to một tiếng nói, ta còn tưởng rằng có nhân vật gì lợi hại, nguyên lai cũng là một tên bé con miệng còn hôi sữa. Bằng chừng ấy tuổi thậm chí đã có tu vị địa giai cảnh ngũ trọng, tư chất ngược lại phi thường yêu nghiệt. Ngày sau tất thành một đời siêu cấp cường giả, nhưng hiện giờ, hắc hắc, cút sang một bên cho lão phu. Hoàng Thiên, lão phu hôm nay sẽ ở chỗ này lấy cái mạng chó của ngươi. Vừa mới nói xong, cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng như là diều hâu vồ thỏ, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Huyền Thiên. Hai tay của hắn chảo xuống mặt đất, chân nguyên hùng hậu đến cực điểm ngưng tụ thành hai cái ưng chảo cực lớn, vô cùng cứng rắn, có thể động kim liệt thạch, tồi sơn phá nhà. Hai cái chân nguyên cự chảo vừa mới xuất hiện, khí kình kịch liệt đã xuyên thấu mà xuống, đánh lên trên người Huyền Thiên. Thân thể Huyền Thiên nhịn không được lùi về sau vài bước, khí kình trực tiếp nện xuống đất, khiến đá xanh tan nát, thổ địa bị đánh ra nguyên một đám hố sâu. Vẹn vẹn chỉ khí kình đã như thế, nếu bị cái hai cái chân nguyên cự chảo kia đánh trúng, lập tức sẽ gặp phải kết cục phấn thân toái cốt, đi đời nhà ma mất. Lực công kích như thế, cho dù là cường giả địa giai cảnh trung kỳ cũng phải lập tức bị mất mạng, huống chi là Huyền Thiên. Cáp. Chính vào lúc này, thiếu niên áo lam kia đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vừa ra, sóng âm vô hình khiến không khí xuất hiện một vòng sóng lớn, như đá rơi vào nước vậy. Gợn sóng âm kia lướt qua, khí kình do chân nguyên cự chảo đánh ra lập tức bị chấn đến tán loạn, hóa thành hư vô, áp lực của Huyền Thiên giảm bớt rất nhiều. Đồng thời khi hét lớn, thiếu niên vung tay trái lên, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành một thành đàn cổ, năm ngón tay phải đồng thời điểm ra, đông đông đông thùng thùng, năm đạo tiếng đàn liên tục vang lên, từ nhược hóa cường, từ trì hoãn hóa gấp, ngưng tụ thành năm chuôi lợi kiếm, hào quang chói mắt, nổ bắn ra. Trong chốc lát, hai chân nguyên cự chảo do cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng đánh ra bị năm chuôi lợi kiếm xuyên qua, cắt thành mảnh vỡ, lập tức tán loạn. Đồng tử Huyền Thiên co rụt lại. Hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng, công kích của chân nguyên hóa chảo đã đủ đáng sợ, nhưng chân nguyên hóa cầm của thiếu niên áo lam, tiếng đàn hóa kiếm, lực công kích còn đáng sợ hơn, thật không ngờ có thể dễ dàng cắt hai chân nguyên cự chảo kia thành mảnh vỡ. Cường giả địa giai cảnh hậu kỳ chân nguyên thập phần ngưng luyện và hùng hậu, vũ khí do chân nguyên ngưng tụ mà thành trình độ chắc chắn cơ hồ có thể so sánh được với bảo khí địa cấp. Cái này cũng bị năm đạo kiếm quang do tiếng đàn biến thành cắt thành phấn vụn, có thể nghĩ năm đạo kiếm quang kia sắc bén đến mức nào. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh thất trọng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thân thể lui lại đã rơi vào trên một tảng đá lớn cách ngoài hơn trăm thước. Cả kinh nói, vậy mà có được lực công kích cường đại như thế, lão phu ngược lại đã xem nhẹ ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi có tư cách cùng lão phu đánh một trận, nhưng ngươi cũng đồng thời gặp phải tai nạn. Hôm nay, thiên tài chi lộ của ngươi sắp kết thúc rồi, thực lực chân chính của lão phu cũng không phải trảo pháp mà là kiếm pháp. Vừa mới nói xong, bo ang. Một thanh âm vang lên, cường giả hắc y nhân từ dưới lớp quần áo rút ra một thành trường kiếm sáng chói. Thiên địa nguyên khí bốn phía lập tức ùa tới trường kiếm sáng chói kia. Coi chừng là một thanh bảo khí địa cấp trung phẩm. Huyền Thiên với tư cách luyện khí sư, liếc mắt liền nhìn ra trôi bảo khí địa cấp này không phải chuyện đùa. Đồng thời khi cường giả hắc y nhân rút bảo kiếm địa cấp trung đẳng ra thì thiếu niên áo lam thân thể lóe lên, đến ngồi trên một tảng đá phía trước Huyền Thiên hơn 10 mét. Chân nguyên ngưng tụ thành đàn cổ, đặt ở trên đùi. Thiếu niên áo lam hai tay đặt trên dây đàn, khẽ cười nói, sở trường của ta cũng là kiếm pháp. Ngươi nếu có thể tiếp ta bảy thức đại tiếu chu hồn cầm âm, Hướng Thiên Tiếu ta liền để cho ngươi bình yên ly khai. Đông, Hướng Thiên Tiếu ngón út móc một cái, một đạo tiếng đàn thật nhỏ vang lên, tựa hồ mở màn cho chu hồn khúc. Hắn trầm giọng nói, cầm âm hóa kiếm, nhất tiếu tồi hồn. Cái gì cầm âm hóa kiếm, dưới một kiếm của lão phu vạn vật đều thương, thiên thương đại diệt kiếm.

đáng tiếc bảy thức đại tiếu chu hồn cầm âm của ta mới luyện thành thức thứ 5, nếu luyện đến thức thứ 6 đoạt mệnh, vậy thì tên hắc y nhân kia đã không thể đi được rồi. Huyền Thiên nói, hắc y nhân kia chính là cường giả địa giai cảnh thất trọng. Hướng Kiếm Hữu dùng tu vị địa giai cảnh ngũ trọng đánh cho hắn trọng thương, đã thập phần khó được rồi. Cầm âm hóa kiếm của Hướng Kiếm Hữu quả thật kỳ lạ, thế gian lại có võ kỹ như vậy, thật sự là khiến ta mở rộng tầm mắt. Còn có tiếng ca trước kia nữa, khiến người nghe xong, tựa hồ có mặt khắp nơi, không biết ngọn nguồn ở nơi nào, càng thần kỳ hơn. Hướng Thiên Tiếu ha hả cười cười, nói, kiếm thuật cầm âm hóa kiếm này là sư phụ ta dạy ta. Bài hát Tiếu Thiên Tiếu Địa kia cũng là sư phụ ta hát, không quan hệ gì với ta. Hoàng huynh không cần kiếm hữu này kiếm hữu kia khách khí như vậy, chúng ta hữu duyên quen biết, ngươi nếu xem ta là bằng hữu thì gọi ta một tiếng Hướng Thiếu là đủ. Nguyên lai là tiếng ca của tôn sư. Huyền Thiên thần sắc hơi kinh, có thể dạy ra đệ tử như Hướng Thiên Tiếu, sư phụ hắn ít nhất cũng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Hắn ôm quyền nói, Hướng Thiếu, đầu sơn mạch này nhất định là nơi lệnh sư tiềm tu. Ta tùy tiện tiến vào, quấy rầy tôn sư thanh tĩnh, thật sự là thật có lỗi. Xin thay ta hướng lệnh sư vấn an, ta xin cáo từ. Hướng Thiên Tiếu mỉm cười, nói, Hoàng huynh đi thong thả. Đang lúc hoàng hôn, Huyền Thiên chạy tới Tiềm Uyên thành thần võ vương triều, ở lại trong thành một đêm. Ngày kế tiếp, liền tại đến thị trường giao dịch đổi tất cả bảo khí huyền cấp trung đẳng thành linh thảo địa cấp. Ngày đó liền quay trở về tới Hoàng Bách Trấn. Thời gian mấy ngày kế tiếp, Huyền Thiên rèn tạo ra được 2 kiện bảo khí huyền giai thượng phẩm, dùng da của yêu thú tứ cấp bá chủ thượng cổ độc giác yêu ngưu trong mộng huyễn thần cung và bạch kim kim quáng thạch, rất nhiều yêu hạch, cùng với một ít tài liệu của hắn rèn ra 2 kiện bảo khí phòng ngự huyền cấp thượng phẩm, yêu ngưu giáp. Một kiện Huyền Thiên tự mình mặc vào người, một kiện đưa cho Long Tử Nghiên phòng thân. Hơn nữa, Huyền Thiên thành công củng cố tu vị ở tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể trùng kích đến tiên thiên cảnh thập trọng. Bất quá, bởi vì sắp lên đường đi Bắc Thần Các nên Huyền Thiên cũng không nóng lòng phục dụng phạt mạch đan. Trong nháy mắt, đã đến mùng 4 tháng 5, Huyền Thiên cáo biệt cha mẹ, các vị trưởng bối, bọn người Long Tử Nghiên, đến Ngạo Kiếm Sơn Trang.